Chương 1894, không muốn nhìn chằm chằm cái khác vương quốc người. Một hơn cầu từ đặt trước. Làm sao vậy, Lô Rèn các hạ còn có chuyện gì sao? Lưu Phong một mực cảm thấy có người đang ngó chừng tự mình xem. Không có, không có chuyện gì, ta chỉ là kinh ngạc cùng Lưu Phong các hạ quần áo làm sao như thế hoa lệ. Lô Rèn quốc vương sợ hãi than nói. Lưu Phong thuận tay giang hai tay ra. Rộng lớn đẹp đẽ tay háo lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt, bọn hắn nhãn thần đều bị cái này đẹp đẽ quần áo hấp dẫn. Tay háo trên thêu đồ án liền tương đối đơn giản, bởi vì phía sau lưng là 9 con rồng đồ án, phía trước liền muốn đối lập giản lược một chút. Trước mặt đồ án đều là một chút hoa mẫu đơn, đương nhiên, những này hoa mẫu đơn không phải lớn vô cùng một đóa. Những này hoa mẫu đơn là trực tiếp dùng kim tuyến thêu tại vải vóc bên trong, mà không phải trực tiếp thêu ở bên ngoài, trực tiếp đem hoa mẫu đơn thêu tại vải vóc bên trong, nhìn xem liền cùng vải vóc hòa làm một thể. Hoa lệ đế phục chủ yếu đều là lấy kim sắc làm chủ, tiếp theo chính là một chút cái khác nhan sắc tô điểm, cùng loại với địa cầu cổ đại hoàng đế mặc cao y chun nở dê loa y kia quần áo. Những y phục này cũng liền nhìn một chút ngoại nhân mặc một cái, tại Trường An thành cơ hồ đều là đem nó treo lên. Mặc vào rườm rà không nói, còn 10 điểm phiên phức, chủ yếu nhất là mỗi ngày đều là tối cao tầng, tòa thành 2 điểm tạo thành một đường thẳng. Mặc đẹp mắt như vậy QNZ không ai nhìn thấy, ha ha ha ha, Trường An thành có bán loại này vải vóc, nếu như Lộ Rèn các hạ ưa thích, có thể mua nhiều vải vóc trở về chế tác y phục. Lưu Phong cởi mở cười cười, ồ thật sao, Lưu Phong các hạ mặc quần áo tại Trường An thành có bán? Lộ Rèn quốc vương kinh ngạc nói. Ta bộ y phục này tại Trường An thành là không có bán, nhưng là tương tự vải vóc tại Trường An thành vẫn phải có, ngươi có thể mua một chút vải vóc trở về đi cắt may y phục. Lưu Phong nhàn nhạt đường. Những này vải vóc giá cả như thế nào? Lộ Rèn quốc vương hiếu kỳ đường. Cái này ta liền không biết rõ. Bởi vì nhóm này sợi tổng hợp là mới nhất nghiên cứu ra, ta còn không có định giá cả. Lưu Phong nhún vai, tiếp tục nói, nếu như đến lúc đó ngươi nếu mà muốn, có thể đi Trường An thành hỏi một cái, cho đến lúc đó hẳn là định tốt giá tiền. Hắn nói khẳng định chính là tóc ngắn thiếu nữ thêu thu á sợi tổng hợp, hắn bây giờ còn chưa có trở về Trường An thành, hiện tại còn không biết rõ những cái kia sợi tổng hợp tiến triển thế nào. Tại hắn ly khai Trường An thành đoạn này thời gian, thêu thu á sợi tổng hợp hẳn là sớm ra, liền đợi đến hắn trở về kiểm tra xem có hợp hay không ô pha y trang sản xuất hàng loạt. Đương nhiên rồi, mỗi đồng dạng đồ án hoa, chim, cá, sâu những này, cũng thêu mấy cái đồ án ra. Chỉ cần trở về những này đồ án thông qua lời nói, liền sẽ dựa theo những này đồ án trắng trợn sản xuất hàng loạt. Không có vấn đề. Ta rất chờ mong các ngươi sợi tổng hợp. Lô Rèn quốc vương mỉm cười nói. Tốt đồ vật đáng giá chờ đợi, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lưu Phong chắc chắn nói. Ha ha ha ha, Lô Rèn quốc vương cởi mở cười cười, khoát tay nói, kia Lưu Phong các hạ nhanh đi nghỉ ngơi đi. Được. Lưu Phong quay người chuẩn bị ly khai. Lô Rèn quốc vương mắt thấy đối phương ly khai. Nhưng là nhãn thần một mực tại đám người trên thân quan sát đến. Cuối cùng hắn nhãn thần rơi vào một vị mái tóc màu đen, con mắt màu đen thiếu nữ trên thân. Lão Luân quốc vương nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái này trước mắt vị này thiếu nữ 10 điểm nhìn quen mắt, nhưng là lại gọi không lên danh tự. Hắn xoắn suýt vạn phần một mực trên dưới dưới nhìn chằm chằm rất lâu, đột nhiên hô, Lưu Phong các hạ, ngừng một cái. Lưu Phong quay đầu nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm Jenny, hỏi, sao rồi Lộ Rèn các hạ? Jenny QNZ cảm nhận được đối phương vẫn đang ngó chừng tự mình xem, nàng một cái có chu tờ sợ hãi. Nàng không tự giác lui về sau 2 bước, mang theo màu đen kính sắt tròng con mắt màu xanh lục mất tự nhiên chuyển vài vòng. Một thời gian không biết do nên làm cái gì, hai tay một mực khẩn trương nắm lấy trên người váy. Nàng đưa tay đem màu đen tóc dài đầy loạn, sau đó đem nhãn thần nhìn về phía Lưu Phong khẩn cầu đạt được hỗ trợ. Nếu như ơ thơ y điếm na y bị đối phương nhận ra, vậy cũng không biết rõ phải làm sao. Bất quá tinh linh công chúa chuyển động một cái con ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, hiện tại tự mình trang phục liền an lị nàng nhóm cũng rất khó nhận ra, lại càng không cần phải nói lộ rèn quốc vương. Lộ rèn quốc vương từ nhỏ đến lớn gặp rèn nỉ số lần, còn không bằng nàng tại trường An Thành cùng an lị nàng nhóm sớm chiều chung đụng số lần đâu. Nàng nhóm mỗi ngày cũng đối mặt với đối phương cũng không có nhận ra, huống chi thường xuyên không thấy mặt lộ rèn quốc vương. Nghĩ đến đây dạng này rèn nỉ liền không có sợ như vậy, cu nở dê không còn lùi lại, mà là đứng thẳng người, đem đầu tóc vén lên tại sau thai, nhìn chằm chằm đối phương. Lưu Phong nhìn thấy rèn nỉ cái bộ dáng này, khỏe miệng có chút dương lên, nghĩ thầm đối phương rốt cục không còn sợ hãi. Úc, không có, ta muốn hỏi một cái vị tiểu thư kia tên gọi là gì a, luôn cảm giác cùng ta một cái người quen rất giống. Lộ rèn quốc vương hiếu kỳ nói, đây là ta Hán Vương triều người, ta Hán Vương triều một tên họa sĩ, thế nào có chuyện gì sao? Lưu Phong làm bộ nói. Họa sĩ các ngươi Hán Vương triều họa sĩ? Lộ rèn quốc vương vẻ mặt nghi hoặc. Tiếp tục hỏi, ta lập tức nghĩ không ra tên gọi là gì, dù sao thật cùng ta một cái người quen là vô cùng giống nhau. Hán ngược lại là có chu tờ hiếu kỳ họa sĩ là cái gì? Cái nghề nghiệp này còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Lây xét thơ hầu tức cu nở dê một mực đánh giá Jenny, con mắt màu xanh lục trên dưới dưới nhìn xem nghĩ, chính là nghĩ không ra giống ai. Ha ha ha ha, có thể là lộ rèn các hạ nhận lầm đi, đây là nhóm chúng ta Hán Vương triều người nha. Lưu Phong cười cười. Hán cũng không tin, Jenny ngụy trang thành bộ dạng này, đối phương còn có thể nhận ra. Coi như đối phương nhận ra là giống Jenny, nhưng nàng cũng không phải Jenny. Lộ rèn quốc vương nhìn một hồi lâu vẫn là không nhìn ra cái nguyên cớ. Xin lỗi nói, không có ý tứ, Lưu Phong các hạ chậm trễ các ngươi thời gian, các ngươi nhanh xuống dưới nghỉ ngơi đi. Như vậy về sau lộ rèn các hạ cần phải xem rõ ràng, không muốn nhìn chằm chằm vào cái khác vương quốc người xem. Lưu Phong nói đùa. Ha ha ha ha, Lưu Phong các hạ thật biết nói đùa, ta cho là ta nhìn thấy người quen mà thôi. Lộ rèn quốc vương lúng túng cười. Vừa mới hắn dáng vẻ đó xác thực rất không thỏa đáng, không có xem rõ ràng liền một mực nhìn xem người khác người. Vậy được, ta đi trước. Lưu Phong cất bước ly khai Hoàng Cung Đại Sảnh. Đạp đạp đạp rèn nỉ đi ra Hoàng Cung Đại Sảnh về sau, một mực bình phục hô hấp của mình, may mắn nói. Làm ta sợ muốn chết, cũng may không có nhận ra, ta lúc ấy thật rất sợ hãi sẽ bị nhận ra. Ta liền nói sẽ không có chuyện gì, ngươi xem đi, lúc ấy không ai có thể nhận được ngươi đi. An Lị che miệng cười nói. Bất quá ta lúc ấy quả thật có chút chấn kinh, thật đúng là coi là đối phương phát giác được cái gì. Lưu Phong cười cười. Đúng vậy a, ta cũng là cho rằng như thế. Jenny luyện một chút gật đầu nói. Tốt, không sao, bây giờ không phải là nhận không ra sao, nhóm chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Lưu Phong nói khẽ. Jenny trọng trọng gật đầu, đáp, được. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.